Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lớn cá nhỏ muốn ngủ riêng. Tinh Tinh cũng ngủ một mình. Ba người bọn họ mỗi người một phòng. Đồ nội thất và đồ dùng trong nhà đều là mới hết. Trong bếp có đầy đủ nồi bát gáo chậu. Thậm chí ngay cả dầu muối tương giấm cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong tủ quần áo có chăn nệm dùng cho bốn mùa, dép và khăn cũng được chuẩn bị mới. Tạ Tiểu Ngọc nhìn mọi thứ xung quanh nhà, thấy không cần phải sắm sửa thêm gì cả. Cô nói, có mẹ dẹp cũng chỉ như thế này thôi. Cô và Nghiêm Giặc đều đã mất mẹ, nhưng anh họ chị họ đối xử tốt với bọn họ như mẹ tốt với con. Mùng 4 đôi vợ chồng Son dẫn bọn trẻ đi thăm Nghiêm Bình Châu. Biết được Hà Tú Phân bị bệnh vì đòi chia nhà cho con gái như không thành công. Cố tình lần này mấy người con trai con dâu đều không chăm sóc cho bà ta. Mà thuê hộ lý về chăm. Đến mùng 5, Hứa Sương và Dư Thư Phương đưa A Sài tới. Hai người bọn họ đã biết lúc trước Nghiêm Giặc làm nhiệm vụ nằm vùng. Hứa Sương không trách anh em tốt giấu mình, mà thấy mừng thay cho anh. Anh ấy biết ngay Nghiêm Giặc không phải là loại người hồ đồ đến mức làm ra loại chuyện vi phạm pháp luật. Trong nhà van con phong trong, Tà Tiêu Ngọc thu dọn một căn phòng ngủ dành cho khách. Bảo hai người bọn họ ngủ ở nhà, dù sao ngày 12 này bọn họ cũng sẽ kết hôn. Ngủ cùng một phòng chắc sẽ không sao đâu. Dư Thư Phương hơi xấu hổ, lúc lấy chăn cô ấy nói. Tôi và Hứa Sương ngủ cùng một phòng không ổn lắm đâu. Tạ Tiểu Ngọc cười. Tùy nha, tôi cũng có thể ngủ cùng với cô. Để Nghiêm Giặc ngủ cùng phòng với Hứa Sương. Dư Thư Phương, như vậy sao được? Ngày mai cô và Nghiêm Giặc sẽ tổ chức hôn lễ rồi. Sao có thể để các cô chia phòng ngủ được? Hứa Sương cũng đỏ mặt. Nói mình sẽ ra nhà khách thuê phòng. Đúng lúc Chu Cảnh Họa và Trần Niên cũng tới. Dư Thư Phương vừa lúc ngủ cùng một phòng với Chu Cảnh Họa. Chu Cảnh Họa, cô ấy đã có chỗ ngủ ở Bắc Kinh này rồi. Ông nội và bác cả cô ấy đều ở Bắc Kinh. Nhưng hiếm khi có cơ hội ngủ cùng bạn tốt. Cô ấy gọi điện thoại về nhà cho bác cả. Nói buổi tối sẽ ngủ ở nhà Tạ Tiểu Ngọc. Trần Niên nắm ấy bả vai của Nghiêm Giặc. Vui mừng nói. Đúng là bị cậu hù chết. Anh ấy biết ngay là Nghiêm Giặc có bí mật không thể nói ra. Lần này ngay khi nhận được quyết định đi theo Tống Liêm tới Bắc Kinh thực tập, anh ấy đã thổ lộ với Chu Cảnh Họa. Không ngờ Cảnh Họa lại đồng ý. Người nhà cô ấy cũng không phản đối. Vậy nên bây giờ anh ta cũng là người có đối tượng. Buổi tối Trần Niên và Hứa Sương thuê phòng ngủ ở nhà khách, Chu Cảnh Họa và Dư Thư Phương ngủ ở nhà Tạ Tiểu Ngọc. Đến buổi tiệc cưới ngày hôm sau, Tạ Tiểu Ngọc mới nhìn thấy người thân bạn bè của nhà họ Nghiêm. Từ nhân viên đến lãnh đạo các đơn vị đều có. Nhìn mạng lưới quan hệ thế này, chẳng trách Nghiêm Bạch Huệ không nỡ từ bỏ. Bà ta qua tham lam. Bác hai và bác dâu hai của Nghiêm Giặc cũng tới. Mừng cho bọn họ bao lì xì rất dày. Nghe Nghiêm Giặc nói, lúc trước bác hai Nghiêm Giặc muốn tự do yêu đương, không chịu quen đối tượng do Hà Tú Phân sắp xếp. Sau khi ông ấy kết hôn, Hà Tú Phân luôn nhằm vào con dâu hai. Bác hai Nghiêm Giặc tức giận viết đơn xin chuyển công tác, dẫn vợ và con trai mới sinh sang tỉnh khác. Bác dâu hai nhiệt tình quá mức với Tạ Tiểu Ngọc. Nhiều năm qua, cuối cùng cũng có một cháu dâu có thể khiến mẹ chồng ăn mệt, làm bà ấy cảm thấy rất sảng khoái. Bên phía nhà họ Nghiêm, chỉ có Hà Tú Phân và cả gia đình Nghiêm Bạch Huệ là không tới. Mọi người đều thầm hiểu rõ, Nghiêm Bạch Huệ từng cử báo mẹ của Nghiêm Giặc. Hà Tú Phân lôi chuyện ly dị ra để uy hiếp nhằm vào cháu trai. Bây giờ Nghiêm Bình Châu tổ chức hôn lễ cho con trai con dâu, tự nhiên sẽ không mời hai người bọn họ. Nhưng Nghiêm Bạch Huệ không mời mà tới, làm ầm ở trong hôn lễ. Anh Tư, con trai anh phạm tội đầu cơ trục lợi văn vật, Sao anh dám tổ chức đám cưới hoành tráng cho nó ở Bắc Kinh? Anh không biết xấu hổ, nhưng anh cả, anh hai, anh ba và em đều cần mặt mũi đấy. Nghiêm Bạch Huệ là loại người kiêu ngạo lại ngang ngược. Ai làm bà ta khó chịu, bà ta nhất định sẽ khiến người ta khó chịu hơn. Anh Tư khiến bà ta mất đi một căn tứ hợp viện. Bà ta sẽ vạch trần chuyện con trai anh Tư bán di vật văn hóa ở trong hôn lễ của nó. Nghĩ mình lén lén lút lút làm ở Bình Thành là không có ai biết à. Con trai anh Tư đã bị nhà trường đuổi học rồi. Thực ra, trong số các khách mời đến dự hôn lễ hôm nay, ngoài một số ít người như Cục trưởng Tống Liêm, Nghiêm Chính Sinh, Nghiêm Bình Châu, Hứa Xương Trần Niên là biết ra. Thậm chí ba người bác của Nghiêm Giặc đều không biết. Cách Chương.